Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2.097 Quỷ Tân Nương 3. Hắn tại lòng bàn tay dùng chính mình máu vẽ đạo phù này. Tên là gọi thi phù, có thể lợi dụng huyết khí, kích phát hết thảy cương thi hung tính. Dùng một cái tỉ dụ tới nói, người bình thường máu. Đối cương thi tới nói, giống như là một cái đói tới cực điểm người nhìn thấy cơm màn thầu loại hình. Nếu như không có khác thực vật, tự nhiên cũng là nhào tới ăn như hổ đói. Nhưng là tại gọi thi phù kích thích hạ nhân máu, giống như là tương giò, tai lợn dạng này thịt đồ ăn. Cương thi gặp, tự nhiên là từ bỏ những không tốt đó ăn. Theo đuổi Diệp Thiếu Dương, là ngươi. Nữ thi tại Diệp Thiếu Dương trước mặt chạm định, lần thứ nhất mở miệng phát ra âm thanh, hình người rất là không có linh trí, nhưng là bị nữ quỷ phụ thân về sau, hiện tại thành quỷ thi, đương nhiên là có linh trí, bất quá cũng nữ quỷ cũng bị hình người sát khí phản phệ. Tuy nhiên có linh trí, nhưng trước mắt cũng chỉ là một mực địa muốn hút máu. Biết nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xác thực nói là cảm nhận được trên người hắn pháp sư khí tức. Lúc này mới ngắn ngủi địa thanh tỉnh, nhận ra hắn là ta, quan ra ngõ hẹp, a hút máu hút thật thoải mái đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, lúc này, chỗ gần đã không có bất kỳ ai, liền tiểu tam bọn người cũng không biết qua đâu. Không ai có thể thấy được dung mạo của mình, không sẽ lộ tẩy. Diệp Thiếu Dương liền thong dong nhiều, lại niệm một lần chú ngữ, đem phù văn mùi máu tanh càng thêm kích phát ra đến. Để nữ thi ngửi được, nữ thi ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt, miệng bên trong chảy ra nước bọt, hướng phía Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương xoay người chạy, một màn này để những cái kia núp ở phía xa quan sát bọn thổ phỉ mở rộng tầm mắt. Lúc đầu tất cả mọi người chạy, liền hắn một cái không chạy, còn đối nữ thi khoa tay nửa ngày, lúc đầu cho là hắn thật có bản lãnh gì đối phó nữ thi này. Kết quả thế mà chạy, bình thường người tại nữ thi tốc độ như thế tần mãnh truy kích phía dưới. Không có khả năng có cơ hội chạy thoát, nhưng Diệp Thiếu Dương thi triển ra thiên cương bước, tại trên đất trống bắt đầu chạy. Nữ thi tại sau lưng đuổi theo, Diệp Thiếu Dương một đường chạy vào trong rừng cây, nữ thi cũng truy vào qua. Diệp Thiếu Dương chạy đến một chỗ, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, nữ thi giật mình một chút, bị mùi máu tươi choáng váng đầu óc, không có mơ tưởng, trực tiếp bổ nhào qua. Diệp Thiếu Dương đứng đấy bất động, nhìn lấy nàng, nữ thi vọt tới trước mặt nàng xa ba. 4 mét thời điểm, đột nhiên dưới chân không còn, rơi xuống, nguyên lai, nơi này là Diệp Thiếu Dương thiết kế một nơi tuyệt vời bẫy dập. Bất quá không phải hắn đào ra, mà chính là nhà xí hầm cầu. Bất quá cái này hầm cầu có chút đặc biệt, có thể là bởi vì trên núi nhiều người. Nhiều người, đi tiểu liền nhiều. Nơi này có không có bảo vệ môi trường công nhân thanh lý phân và nước tiểu. Cho nên Diệp Thiếu Dương phát hiện cái này hầm cầu. Phía dưới là khoảng không, là hai tòa nham thạch kẽ hở. Trung gian có rảnh khe hở, nối thẳng sơn cốc. Người nếu như rơi xuống lời nói, cũng sẽ không rơi vào trong sơn cốc, sẽ bị hai khối nham thạch kẹp ở giữa. Diệp Thiếu Dương lúc ấy nhìn thấy chỗ này hầm cầu thời điểm, lập tức liền kế thượng tâm đầu, lúc ấy đang chờ đợi bên trong, cũng không có việc gì có thể làm, liền từ phụ cận tìm một số bồng cỏ, che lại hầm cầu, làm tốt ký hào về sau, dẫn nữ thi tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên nhìn, nữ thi nửa người trên vừa vặn kẹt tại trong khe hẹp, dương nanh múa vuốt, hung hăng nhìn lấy chính mình, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Nàng là quỷ thi, tuy nhiên lực lớn vô cùng, cuối cùng không có thể phi thiên độn địa, ở vào mức độ này phía dưới, cũng là không thể làm gì. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn nàng, cẩn thận từng ly từng tí nằm dạp trên mặt đất, để tránh dẫm lên thịch thịch, sau đó rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đối nàng đầu chém đi xuống. Nữ thi vung vẩy hai tay, bắt lấy thất tinh long tuyền kiếm, dùng lực kéo một phát, kém chút đem Diệp Thiếu Dương cũng kéo xuống hố phân. Còn tốt thất tinh long tuyền kiếm là cửu đoạn ánh sáng vô thượng thần binh, coi như không có cương khí gia trì, tự thân linh khí mạnh, cũng không phải bình thường tà vật có thể đụng vào. Tại nàng hai tay tiếp xúc đến thân kiếm trong nháy mắt, lập tức đằng một tiếng, toát ra một cỗ thi khí. Nữ thi kêu thảm một tiếng, lập tức buông hai tay ra. Diệp Thiếu Dương đôi cái đầu đâm một kiếm, một kiếm này đâm trúng mi tâm, nữ thi hét dầm lên. Bất quá khi Diệp Thiếu Dương lại dùng lực đâm xuống thời điểm, lại đem nữ thi thân thể hướng vết nứt phía dưới tiến lên qua một chút. Thất tinh long tuyền kiếm kiếm nhận với không đến, thực cũng có thể đến, chỉ là Diệp Thiếu Dương cần hướng xuống mặt lại bò một điểm, mà ở trong đó là hố phân. Hố phân bốn phía đều là thịt thịt, chính mình muốn hướng xuống bò một điểm dễ dàng, nhưng thế tất hội nhiễm phải một số mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nhìn lấy trong hầm phân thịt thịt, thực sự vẫn không thể nào hạ đủ. Đối gào thét không ngừng nữ thi nhún nhún vai, nói ra, không có cách, vốn là muốn cho ngươi thống khoái. Nói xong, từ trong ba lô xuất ra một bao lưu huỳnh, một bao gạo nếp, dùng một trương đại hoàng phiếu giấy bao lấy. Sau khi đốt ném xuống, bị nữ thi một chảo, tản mát ra, bất quá lưu hỏa cùng lưu huỳnh cùng một chỗ chiếu xuống nữ thi trên thân. Gặp được thi khí, lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Diệp Thiếu Dương lại vẽ một trương địa hỏa phù ném vào. Bởi vì nữ quỷ đã cùng hình người sát hợp hai làm một, tránh thoát không được, chờ thân thể bị hoàn toàn thiêu hủy, sát khí thanh trừ, nàng có thể từ trong thi thân lúc rời đi đợi, nàng cũng đã bị địa hỏa phù thiêu hủy ba hồn bảy vía. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ quỷ cảm nhận được chính mình hồn phách thiêu đốt thống khổ, quái khiếu. Quỷ kiếm là người sau khi chết chi vật, nàng cũng không có đi qua âm ti, không có tiếp thụ qua âm ti văn hóa hun đúc, một mực đang nhân gian. Trong lúc tình thế cấp bách bên trong vẫn là toát ra người sống thời điểm trải qua thường nói. Bất quá tại Diệp Thiếu Dương nghe tới vẫn là thẳng khôi hài, người đã là quỷ. Khi không quỷ, chỉ có thể làm tinh phách, vung Dương Nara. Diệp Thiếu Dương nói xong, trực tiếp chạy đi, dù sao nữ thi cũng là hẳn phải chết, chính mình không cần thiết tại cái này lãng phí thời gian. Không phải vậy một hồi khẳng định sẽ có thổ phỉ chạy tới. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút đất trống bên kia, đã có người đánh lấy bó đuốc tới, thế là nhanh chóng xuyên qua rừng cây, vượt qua rào chắn, nhảy đi xuống, một đường trở về phi nước đại. Hình người sát cứ như vậy bị diệt, không có bất kỳ cái gì đánh nhau, cũng không có cái gì tình hình nguy hiểm. Cái này thực cũng là Diệp Thiếu Dương nguyên tắc, lấy hắn hiện tại pháp lực, nếu như liều mạng, coi như có thể đánh thắng, cũng phải phí không ít khí lực, còn phải đối mặt lấy bị những thổ phỉ đó phát hiện nguy hiểm. Chuyện này cũng vẫn là xác minh nhân gian pháp sư đối địch nguyên tắc. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ, vật, có thể tận lực tỉnh kinh liền tận lực tỉnh kinh. Chớ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương là nhất biết lợi dụng những này bên ngoài nhân tố đến chế địch. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương tránh thức theo đối phương đánh đến binh khí giao nhau cấp độ, thật đúng là cực ít. Chính hắn cũng biết, chính mình không phải đạo phong loại kia am hiểu cứng rắn người. Bởi vì thân thể có hạn, cũng không có thực lực kia, thật đến một bước kia lời nói, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Đợi chút nữa, Diệp Thiếu Dương vừa vượt qua rào chắn nhảy đi xuống, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhìn một chút sau lưng,